One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cùng hải quân giao chiến băng hải tặc. Chương 50, cùng hải quân giao chiến băng hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 50. Cùng hải quân giao chiến băng hải tặc, tại Lốc Tao phía đông bến cảng. Một chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc chính tới gần bên bờ, chung quanh đi ngang qua người đi đường, nhìn qua cái kia khổng lồ thuyền hải tặc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có người thì cấp tốc đi đến hải quân chi bộ, thông chi hải quân tới đem những này hải tặc trói lại. Thuyền hải tặc 10 phần khổng lồ, phía trên đứng đấy một đống lớn hải tặc, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn qua người đi trên đường phố. Cùng một thời gian, tại thuyền hải tặc bên cạnh, xuất hiện lần nữa cái khác thuyền hải tặc. Một chiếc tiếp lấy một chiếc, toàn bộ thuyền hải tặc đem toàn bộ bến cảng đều ngăn chặn. Cái khác thuyền nhao nhao đường vòng mà đi, không dám có bất kỳ bất mãn gì. Đi ngang qua người đi đường nhìn qua trên thuyền hải tặc cờ xí, thần sắc đều là sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn. Đây là bài poker tay Rothschild, tiền truy nã 6.000 vạn belly. Ông trời ơi, hắn vậy mà cũng xuất hiện. Còn có, cẩu hùng thêm nết, tiền truy nã 58 triệu belly. Trước mấy ngày, còn lưu truyền hắn đánh chìm một chiếc hải quân quân hạm tin tức. Những này hải tặc làm sao đều tới. Còn có cái kia giúp đỡ tóc đỏ bím tóc tho, tiền truy nã 51 triệu belly. Chấm ngoặc kép, đi ngang qua cư dân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua từng chiếc thuyền hải tặc. Những này ngày bình thường, nhưng cũng là có thể xưng bá toàn bộ Đông Hải băng hải tặc. Lại phảng phất không hẹn mà cùng đồng dạng, mỗi một chiếc thuyền hải tặc đều cùng một thời gian đã tới Lốc Tao. Cứ việc Lốc Tao hải tặc ẩn hiện 10 phần tấp nập, nhưng đại đa số đều là tiền truy nã mấy trăm vạn. Những này hải tặc ngược lại nhiều vô số kể. Trong Lốc Tao, chưa từng có qua loại này mấy ngàn vạn, thậm chí tiếp cận hơn 100 triệu hải tặc ẩn hiện. Cái này đối với nơi này cư dân tới nói, tuyệt đối là phi thường đả kích cực lớn. Từng cái cư dân thần sắc sợ hãi, rời đi nơi này về sau, vội vàng chạy tới hải quân chi bộ. Lúc này, ở xa bến cảng bên ngoài, Lốc Tao hải quân chi bộ bên trong, từng cái cư dân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liền tranh thủ vừa rồi thuyền hải tặc đến Lốc Tao sự tình nói ra. Một chớp mắt, toàn bộ hải quân chi bộ đều sôi trào lên, cũng vội vàng thông chi Smoker. Xét lúc này mới nhớ tới, đối bên cạnh Tashiji nói ra, Tashiji thượng sĩ, tranh thủ thời gian thông chi Mew trung tướng, Sết trung tá, trung tướng đã rời đi nơi này. Hắn nói, nơi này chuyện phát sinh, liền toàn quyền giao cho Smoker thượng tá đến định đoạt. Tashiji không do dự, nói thẳng, nghe vậy, Sết gật đầu, tại trong ấn tượng của hắn, cũng đồng dạng thì cho là như vậy. Dù sao, Mew là một trung tướng, gặp được những này tôm binh tướng, làm sao có thể làm to chuyện, nếu như bọn hắn ngay cả những này nhỏ hải tặc đều không thể xử lý. Vậy coi như thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhanh thông chi Smoker thượng tá, Sết gật đầu, đối bên cạnh một tên thủ hạ phân phó nói. Đúng lúc này, Smoker thân hình xuất hiện, khoát tay áo, nói, không cần, ta đã biết chuyện đã xảy ra. Hiện tại, xét ngươi trấn thủ tại chi bộ nơi này, phòng ngừa hải tặc thừa lúc vắng mà vào, thả chạy nơi này hải tặc, mà ta thì tiến về hải quân doanh địa, điều động 3.000 hải quân, đi đem những này hải tặc truy nã. Rõ, xét liền vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn cũng hướng gia nhập chiến trường, nhưng ở chi bộ nơi này, làm sao cũng không thể chống ra. Nếu như toàn bộ người đều xuất động, nơi này lại có hải tặc xâm lấn, kia tội lỗi của hắn coi như quá lớn. Ngay sau đó, Smoker vội vàng dẫn đầu Tashiji chờ chi bộ tinh anh, đồng thời tiến về hải quân doanh địa, điều khiển 3.000 trang bị tinh lương hải quân, một đường tiến về phía đông bến cảng. Hải tặc cũng dám trắng trợn xuất hiện, cái này khiến Smoker trong lòng tràn đầy sát cơ. Những này hải tặc là càng ngày càng càn rỡ, hắn làm lãnh đạo của nơi này người. Đương nhiên, ngoại trừ vừa mở mưu bên ngoài, cao nhất hải quân người cầm quyền, hắn tự nhiên không thể cho phép hải tặc tại mình cái bệ bên trên làm loạn. Một nhóm hải quân thanh thế hạo đáng, tại Smoker dẫn dắt phía dưới, rất nhanh đến phía đông hải cảng. Chỉ gặp, tại phía đông hải cảng nơi này, từng chiếc thuyền hải tặc 10 phần càn rỡ dừng lại tại cảng khẩu vị trí. Tựa hồ đối với hải quân không sợ hãi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm tình. Giết, đối với loại này hải tặc, Smoker chỉ có một câu, đôi mắt lấp lóe sát cơ, vung tay lên, tự mình dẫn đầu hải quân đối phía trước hải tặc triển khai giết chóc. Mà Smoker tay cầm hải lâu thạch vũ khí, đối phía trước hải tặc tiến hành công kích. Rất nhanh, hải quân cùng hải tặc song phương triển khai giao chiến, đánh cho một mảnh lửa nóng chỉ lên trời. Chung quanh cư dân đã sớm lui đến thật xa, gắt gao khóa lại cổng, không dám quan sát cái này đáng sợ chiến đấu, sợ mình sẽ bị lan đến gần. Giết a, giết chết đám rác rưởi này hải quân, cho lão tử đem những này vạn ác hải tặc giết chết. Tôn chỉ của chúng ta liền là đem trên biển tất cả hải tặc trói lại, còn toàn bộ biển cả một mảnh an bình. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, hải tặc, hải quân thanh âm ồn ào mà lên. Song phương giao đánh nhau, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền truyền ra vũ khí cùng vũ khí đối bính, giết chóc chính thức triển khai. Không thể không nói, những này hải tặc đảm lượng vẫn là vô cùng dư thừa. Dám can đảm ở lốc tao nơi này, chính diện cùng hải quân tiến hành chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.